cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 394, đoàn đoàn bao vây. Đại chiến sắp nổi, hôm nay đánh dấu hoàn thành. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Lập liền có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Đây là đề cao gen người cường độ, từ đó tăng lên ngộ tính, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ, thiên phú tiềm lực, vô thượng bảo điển, cường đại nghịch thiên đến. Tại thôn phệ tinh không bên trong, bị vũ trụ ý chí chống lại, cùng cảnh giới, tại thần binh thần thông không sai biệt lắm bằng nhau tình huống dưới. Gen cường độ càng cao, chiến lực chính mình càng mạnh, có thể nghiền ép cùng cảnh giới, thậm chí có thể làm đến tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Dạng này vũ trụ đỉnh phong tuyệt học, Vương Lập tự nhiên muốn thật tốt tu luyện, thậm chí có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi học tập tu luyện. Đến lúc đó, tu luyện nhất niệm thần ma, thần tượng trấn ngục kính, cửu kiếp bí điển ba đại tuyệt học hắn, chiến lực khẳng định sẽ đạt được một cái tăng lên cực lớn. Vượt cấp giết địch, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vương Lập mục tiêu vẫn luôn là thiên hạ vô địch, không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Muốn trở thành thiên hạ vô địch, tự nhiên nhất định phải vô địch cùng cảnh giới. Cửu kiếp bí điển, tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới. Đệ nhất kiếp thân thể gen đề cao 3 lần, đệ nhị kiếp thân thể gen đề cao 6 lần, đệ tam kiếp thân thể gen đề cao 12 lần, đệ tứ kiếp thân thể gen đề cao 24 lần. Đệ ngũ kiếp thân thể gen đề cao 48 lần. Đệ lục kiếp thân thể gen đề cao 96 lần. Đệ thất kiếp thân thể gen đề cao 192 lần. Đệ bát kiếp thân thể gen đề cao 384 lần. Đệ cửu kiếp thân thể gen đề cao 768 lần. Chỉ cần tu luyện tới đệ tứ kiếp, Vương Lập gen cường độ liền có thể cùng vĩnh hằng ma thú sánh ngang. Vừa mới tiếp nhận hết cửu kiếp bí điển truyền thừa, không cần tu luyện, Vương Lập trực tiếp tiến nhập đệ nhất kiếp, gen cường độ tăng lên gấp 3 lần, có thể so với một số bất hủ thần linh cấp ma thú gen. Thật cường đại bí thuật, chỉ là gấp 3 tăng lên, ta liền cảm giác có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như không ra treo, ta cũng coi là tuyệt thế yêu nghiệt. Vương Lập cảm ngộ tự thân biến hóa, hưng phấn mà nói ra, nếu như có thể tu luyện tới đệ cửu kiếp, đến lúc đó cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ngày thứ 3, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí pháp cảnh giới thăng cấp khoán. Vương Lập không chút do dự, trực tiếp tăng lên cửu kiếp bí điển cảnh giới, tăng lên tới đệ nhị kiếp, gen tăng lên 6 lần, đại đạo thế giới thần cấp ma thú gen tầng thứ 2 ngày. Liền tăng lên 2 cái cảnh giới. Đây cũng là bật hack cường đại. Vương Lập suy nghĩ trong chốc lát, lập tức đem cửu kiếp bí điển truyền một bộ phận đến Thanh Liên chat group bên trong. Chính mình tu luyện đồ vật, bình thường hắn là sẽ không ban cho bọn nô bộc tu luyện. Vương Lập làm người quá cẩn thận. Tuy nhiên, phát sinh tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng làm chuyện cẩn thận hắn vẫn là không thể không phòng. Vạn nhất ngày nào bọn nô bộc thoát ly khống chế của hắn, phản bội hắn rồi. Bởi vậy, Vương Lập sẽ không đem chính mình tu luyện đồ vật truyền cho bọn nô bộc. Đây chính là phòng một tay. Bất quá, cửu kiếp bí điển là tăng lên thiên phú tiềm lực vô thượng chí bảo, có thể thật to cải thiện bọn nô bộc thiên phú, ngộ tính, tiềm lực, để bọn hắn có thể đi càng xa. Sau đó, vẫn là đã upload trước 6 kiếp. Có thể học được trước 6 kiếp, thiên phú của bọn hắn đem khinh thường vũ trụ chi đỉnh. Tiếp xuống 5 tháng, Vương Lập liền tại Tấn Chi Thần Quốc trong Hoàng Cung. Một bên tu luyện, một bên đánh dấu, An Tuyết Vân yên tĩnh hầu ở bên cạnh hắn. Có lúc, nhìn chằm chằm tu luyện Vương Lập ngẩn người. Thanh lãnh nàng, hiếm thấy sắc mặt đỏ lên lên. Trong lòng không biết lại suy nghĩ gì. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển, tăng lên chính mình gen cường độ. Không có hệ thống gia trì, cho dù An Tuyết Vân thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng rất khó tu luyện đến đệ nhất kiếp, chỉ có thể chậm rãi khổ tu. Ngẫu nhiên, Vương Lập đánh dấu thu hoạch được một số cường đại thần thuật bí pháp, cũng truyền cho nàng, để An Tiết Vân thực lực lại lấy được tăng cường. Chỉ sợ, coi như đối mặt những cái kia sơ nhập vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng thần linh, cũng có thể bảo vệ tính mạng. Đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này, chủ nhân của nàng, ban cho nàng. Chủ nhân quá thần bí, quá thần kỳ, có thể gặp phải hắn, là nàng An Tiết Vân cả đời này đến nay lớn nhất cơ duyên. Nàng có một loại dự cảm, theo chủ nhân, một ngày nào đó, nàng sẽ cường đại đến thật không thể tin, viễn siêu thần giới cấp độ. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, đời này, nàng cùng định nam nhân này, trở thành trong tay hắn, sắc bén nhất kiếm, thay hắn quét dọn hết thảy chướng ngại, đến mức An Tiết Vân đột phá vĩnh hằng cảnh sự tình. Nàng dự định sẽ thiên nhất thần tông về sau, tiến vào tông môn vô thượng bí cảnh về sau, tại đi trùng kích vĩnh hằng cảnh không muộn. Dạng này, thành công của mình tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Tăng thêm, chính mình luyện hóa hoàng tuyền đế quân thần hồn, đối với đột phá vĩnh hằng cảnh, nàng là tràn đầy mãnh liệt lòng tin. Một bên khác, Thái Âm Thần Sơn, Nguyệt tộc trước Sơn Môn, Hỏa Dung lấy ra vĩnh hằng thần binh Kim Diễm Thần Thương. Như là một tôn chiến thần đồng dạng, lực áp thượng vị thần chủ sơ kỳ Nguyệt Vô Địch, chấn động mất cả tháng tộc. Nguyệt Vô Địch, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Thì chút bản lãnh này sao? Nhìn lấy thụ thương Nguyệt Vô Địch, Hỏa Dung trào phúng cười lạnh liên tục, để ngươi vừa mới trang bức, hiện tại đánh mặt đi. Tại vĩnh hằng thần binh trước mặt, coi như ngươi là thượng vị thần chủ, cũng phải bị trấn áp. Đồng dạng thần chủ, căn bản trưởng khống không được vĩnh hằng thần binh. Dù sao, vĩnh hằng thần binh khí linh, chỉ ít đều là thượng vị thần chủ đỉnh phong thực lực. Cao ngạo nó, dựa vào cái gì bị đồng dạng thần chủ trưởng khống? Coi như thiên vị thần chủ, cũng không có khả năng tùy tiện trưởng khống nó. Hỏa Dung loại tình huống này, hoàn toàn là Vương Lập mở cho hắn hách. Không phải vậy, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng là thượng vị thần chủ đối thủ. Ngươi, nghe thấy được Hỏa Dung trào phúng, Nguyệt Vô Địch khí mặt đều xanh. Tiểu nghiệt chướng, ngươi bất quá ỷ có thần binh chỉ uy thôi. Có bản lĩnh không sử dụng vĩnh hằng thần binh. Nguyệt Vô Địch lạnh giọng nói ra. Hỏa Dung cười ha ha một tiếng. Đánh không thắng cũng là đánh không thắng. Vũ khí vốn chính là một cái thần linh thực lực một trong. Có bản lĩnh, ngươi xuất ra ngươi nguyệt tộc món kia rách nát vĩnh hằng thần binh. Đến đánh với ta một trận. Thật buồn cười, lần đầu tiên nghe nói. Thần linh ở giữa sinh tử vật lộn, không thể ỷ vào thần binh chi lợi. Ngoại trừ, tông môn thi đấu, thiên kiêu bài danh, bất cứ lúc nào, thần binh đều là thực lực của mình một trong. Nguyệt Vô Địch sắc mặt đỏ lên vô cùng. Hắn ngược lại là nghĩ sử dụng món kia vĩnh hằng thần binh a. Thế nhưng là, hắn không có có bản lãnh đó. Để vĩnh hằng thần binh nghe mệnh lệnh của hắn, để hắn sử dụng đối địch, coi như lão tổ tông Nguyệt Thần sử dụng nó, cũng phải nỗ lực đắt đỏ đại giới, mới có thể để vĩnh hằng thần binh miễn cưỡng đáp ứng. Để Nguyệt Thần sử dụng, địch nhi, cần gì phải cùng tiểu tử này hiện lên miệng lưỡi chi lực. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay hắn vĩnh hằng thần binh, cũng làm thuộc về ta Nguyệt tộc. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng, phụ thân, Nguyệt Vô Địch trên mặt, nhất thời lộ ra tâm tình kích động. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, vô số đạo khí tức kinh khủng, buông xuống đến Nguyệt tộc Sơn Môn. Đem Hỏa Dung cùng Vương Thanh Nhã đoàn đoàn bao vây lại. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.